đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Tranh luận, Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu là người phương nào? Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu a. Diệp Tiêu Tiêu, ta còn tưởng rằng là kia Thu Bạch Lộ. Trong tử lâu những cái này chơi bời lêu lỏng. Ngày bình thường liền yêu trò chuyện một chút không quan hệ bản thân việc lớn việc nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này chủ đề ở nơi như thế này rất được hoan nghênh. Vị huynh đài này, muốn ta nói a, Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu cho là phần thiên môn Trần Thiên Diệp. Đi tới nam tử nói lời thề son sắt, bàn kia bên cạnh người cười ha ha. Ồ, làm sao mà biết, nam tử kia nói, ta cái này nhưng có tin tức ngầm. Trần Thiên Diệp năm đó Tây Lĩnh bí giới đi ra về sau liền một mực tại dốc lòng tu luyện. Hôm nay đã sớm là thần công đại thành, nghe nói cũng ngưng tụ hoàn mỹ thần khiếu, mà lại trước đó vài ngày cũng đã đi vào tàng huyền cảnh. Hoàn mỹ thần khiếu, trong tửu lâu tiếng kinh hô không ngừng, dẫn tới dưới lầu trên lầu người cũng đều chạy tới. Hoàn mỹ thần khiếu làm sao vậy? Kia Thu Bạch Lộ cũng là a, còn có kia Diệp Tiêu Tiêu, nói không chừng cũng là, người không phải là Ngạo Thiên Tông tín đồ a. Nam tử áo trắng kia thản nhiên nói, luận sự thôi, ta may mắn gặp qua trong miệng các ngươi mấy vị kia. Xác thực nên được cái thế thiên kiêu danh hào. Người bên cạnh có chút hiếu kỳ, thế nhưng là thứ nhất chính là chỉ có một người. Người lại cảm thấy là người phương nào? Nam tử áo trắng nói, ta cho rằng, cho là kia Diệp Tiêu Tiêu. Lập tức có người cười nhạo, không có ánh mắt. Thế là nam tử áo trắng nhíu mày. Diệp Tiêu Tiêu những năm gần đây chiến tích tại Thanh Châu có thể nói là vô xuất kỳ hữu, đánh bại nhiều ít cường giả, như thế nào gánh không được cái này đệ nhất danh hào? Kia Diệp Tiêu Tiêu bất quá là cái thô lỗ dã man người, thực lực cao cường không giả, nhưng đơn giản là động thủ lộ ra vô cùng bá đạo hung tàn, để cho người ta cảm thấy nàng vô cùng cường đại thôi. Nhưng này chung quy là ảo giác. Người kia lắc đầu, rất là không đồng ý nam tử áo trắng quan điểm. Một số người đều là gật đầu đồng ý. Cùng một cấp độ tu sĩ cùng ma tu so sánh, tại bất luận cái gì người xem ra tự nhiên là ma tu muốn nguy hiểm hơn một chút. Đạo lý kia là giống nhau. Nam tử áo trắng kia có chút không cam tâm, còn muốn mở miệng lúc liền lại có người mở miệng. Ta cảm thấy liền xem như kia Thu Bạch Lộ cũng mạnh hơn Diệp Tiêu Tiêu. Làm người không chỉ có điệu thấp, vẫn là vị nghe tiếng Thanh Châu mỹ nhân tuyệt sắc, lại giống như này nổi tiếng, mà lại thực lực cũng là không thể bắt bẻ. Nàng nhất định là Thanh Châu thứ nhất. Muốn nói như vậy, vậy ta cảm thấy Thiên Minh các Lăng Phỉ Linh cũng không kém bao nhiêu. Nghe nói vị kia Lăng Tiên Tử từ bước vào Hạo Nhiên cảnh về sau tu vi liền đột nhiên tăng mạnh. Chưa hẳn so với các ngươi nói kém. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức vị kia Lăng Tiên Tử. Phi, người kia là thưởng thức sao? Người kia là thèm người ta thân thể. Người thấp hèn, người cứ nói đi. Lấy đánh, gặp xong phương dùm beng. Lập tức liền có người can ngăn. Lúc này có vị kiếm tu không khỏi mở miệng. Các ngươi làm sao đều không nhắc vị thiếu niên kia kiếm tông Hạ Tiểu Man. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, mà phía sau tướng mạo dò xét, có người nói ra, thiếu niên kiếm tông tên tuổi trung quy là quá lớn, chúng ta muốn lý tính đối đãi chuyện này. Bây giờ Thương Châu La Thiên kiếm tông đã cử hành kiếm thử, nghe nói kia Hạ Tiểu Man cũng đi, nếu nàng có thể đoạt được vòng nguyệt quế, tự nhiên là xứng với thiếu niên này kiếm tông danh hào. Không sai. Nàng nếu thật có thể tại quần hùng bên trong nhổ đến thứ nhất, vậy cái này Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu ta liền đứng nàng một phiếu. Rất nhiều người quan điểm đều là khác biệt, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là khuynh hướng mấy người. Trong đó lấy Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ, cùng phần thiên môn Trần Thiên Diệp người ủng hộ nhiều nhất. Ha ha, xem ra các ngươi kiến thức vẫn là còn chờ đề cao a, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại, đều là bởi vì lời này mà cảm thấy bất mãn. Nam tử kia cười nói, Tiêu Dao Môn một năm qua này đi ra vị cái thế thiên kiêu? Các ngươi hẳn là chưa nghe nói qua. Thế nhưng là kia Tôn Đình Vũ. Có người suy nghĩ một lát liền nghĩ đến. Tôn Đình Vũ chính là Tiêu Dao Môn tiết tàng nhiều năm thiên kiêu. Trước đây không lâu bước vào tàng huyền cảnh cũng tại Loạn Hồn Uyên bên trong đánh giết cùng cảnh ma tu. Việc này sau khi truyền ra cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Ta gặp qua vị kia. Đúng là cái thế kỳ tài. Xa không phải cùng thế hệ tu sĩ có thể so sánh. Nam tử kia cảm thán. Nhớ tới vị kia nam trang nữ tử liền vì nó mạnh mẽ cảm thấy sợ mất mật. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này lại có người mở miệng. Xa không phải cùng thế hệ tu sĩ có thể so sánh. Ha ha. Người cũng bất quá là tầm nhìn hạn hẹp thôi. Nghe đến lời này, mọi người đều là nghi hoặc nhìn về phía bên kia một mình uống rượu nam tử áo đen. Đối phương trên mắt còn có một vết sẹo. Ngươi là người phương nào? Kia nhấc lên Tôn Đình Vũ nam tử nhíu mày. Nam tử áo đen liếc mắt nhìn hắn. Nói, tại hạ họ Lâm, ngươi cớ gì nói ta tầm nhìn hạn hẹp? Nam tử cắn răng, người ngoài có, chấm ngoặc kép. Nam tử áo đen liền muốn mở miệng, nhưng sau một khắc lại là dừng lại. Hắn lẩm bẩm nói, cái này thả nàng trên thân còn giống như thật không nhất định áp dụng. Thế là hắn đổi đề tài nói, ngươi như cùng những người kia giao thủ qua liền sẽ biết, ai mới là chân chính mạnh nhất. Hắn chậm rãi đứng dậy, nam tử kia thì cười lạnh nói, chẳng lẽ lại ngươi cùng mấy vị kia giao thủ qua, khoác lác không cần làm bản nháp. Cho nên nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Nam tử áo đen lắc đầu. Sau đó liền đi thang lầu. Một số người bắt đầu kêu gào khoác lác. Toàn vẹn không đem nam tử áo đen kia nói lời coi ra gì. Nam tử áo đen nhìn về phía nam. Hắn lẩm bẩm. Ngược lại là thật nhiều năm không có đi qua Hành Huyền Sơn. Thật vất vả trở về một chuyến. Đi xem một chút cũng tốt. Trải qua mấy ngày nay. Không ít có quan hệ các thế lực lớn thiên kiêu tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhanh liền làm cả Thanh Châu cũng vì đó chấn động. Không có gì ngoài tên kia âm thanh quật khởi Tôn Đình Vũ. Còn có rất nhiều tông môn tuyết tàng thiên tài xuất thế. Mỗi cái đều là bước vào tàng huyền cảnh sau xuất quan. Muốn một hồi to như vậy Thanh Châu thiên vận. Tốt ngày sau xung kích thiên môn. Nhưng so với những cái này đi ra sơn môn. Bốn phía ma luyện mình đại thiên tài bên ngoài, ngược lại là cũng có một chút lưu tại trong tông môn chưa từng rời núi người. Cũng tỉ như Ngạo Thiên Tông bây giờ có đủ nhất tranh luận tính hai người. Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ, liên quan tới Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất đệ tử bên trong mạnh nhất. Thu Bạch Lộ thanh danh chính là vang dội nhất, cũng là sớm nhất vang vọng. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu biểu hiện thực sự quá mức chói sáng. Đến mức rất khó không khiến người ta đưa nàng hai người đặt chung một chỗ tương đối. Về phần Hạ Tiểu Man, nàng tự nhiên cũng là không kém. Dù sao bị rộng rãi tu sĩ mang theo thiếu niên kiếm tông chi danh. Nhưng thiếu niên này kiếm tông chi danh chung quy là không có chứng thực. Chỉ có La Thiên kiếm thí về sau lại làm định luận. Mà bây giờ ngoại giới nghe đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Thường xuyên xuống núi Ngạo Thiên Tông các đệ tử cũng sẽ đem tin tức mang về. Bởi vậy Hành Huyền Sơn bên trên bây giờ thảo luận thanh âm cũng là không ít. Thôi đi, cái gì Tôn Đình Vũ? Cái gì Trần Sung Thanh? Tại chúng ta đại sư bá cùng tam sư bá trước mặt đều là cặn bã. Nói lời tạm biệt nói như vậy đấy. Không nên coi thường đối thủ. Hắc hắc, chúng ta ủng hộ người trong nhà nha. Không có tâm bệnh. Bây giờ dưới núi đại học trong đường, vừa lúc ở nghỉ ngơi sư tỷ, không ít các đệ tử cũng đang sôi nổi nghị luận. Đường Liên Vân giờ phút này chính vểnh lên miệng chống đỡ lấy một cây bút. Mà một bên thì có không chút đệ tử bu lại. Đường sư tỷ, người cảm thấy là tam sư bá lợi hại, vẫn là đại sư bá lợi hại. Đường Liên Vân đem bút cầm xuống, nói ra, đừng tranh những thứ vô dụng này. Còn không bằng hảo hảo tu luyện. Vừa nhìn liền biết. Nàng tự nhiên là cảm thấy chúng ta sư tôn càng lợi hại hơn. Âu Dương không vui vẻ đi tới. Bất quá hắn đồng dạng là tạo hóa học cung đệ tử. Cũng là hướng về nhà mình sư tôn. Tư Không Quang lúc này mở miệng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đại sư bá có lẽ phải mạnh hơn một chút. Không đúng, nhất định là chúng ta sư tôn lợi hại hơn. Ngô Minh Lan lắc đầu. Người đây cũng quá tuyệt đối. Vậy ta vẫn cảm thấy. Chấm ngoặc kép, các đệ tử lại tranh luận. Lúc này Đường Liên Vân mở miệng. Được rồi, chớ ồn ào. Đám người vừa nhìn về phía nàng. Đường Liên Vân một tay nâng gương mặt, cười nhạt nói. Mặc dù có thể là sư tôn khiêm tốn, nhưng trước đây thật lâu ta cũng hỏi qua vấn đề này. Tư Không Quang có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cho nên Tam Sư Thúc trả lời là đại sư bá lợi hại nhất. Đường Liên Vân cấp ra trả lời. Tất cả mọi người đều là trừng mắt nhìn. Bọn họ cũng đều biết Thu Bạch Lộ tính tình như thế nào. Bởi vậy cũng vô pháp cam đoan câu trả lời này chân thực tính. Nhưng từ Đường Liên Vân trong miệng nói ra về sau, tranh luận lập tức liền yếu đi mấy phần. Tư Không Quang thì khẽ cười nói. Mặc kệ như thế nào, kết quả chưa định, chờ nhà ta sư tôn sau khi trở về. Đến lúc đó có thể một hồi liền lại nhiều một vị. Nàng bái nhập Kiếm Tâm Cung, chính là Hạ Tiểu Man đệ tử, cũng là bây giờ Kiếm Tâm Cung ngoại trừ Sở Vô Song bên ngoài xuất sắc nhất đệ tử. Tư Không Quang đối với mình ra sư tôn thế nhưng là vô cùng có lòng tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.